Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, bảo anh ta tiếp tục. Phó Kình Hiên cắt ngang lời trợ lý Trương, giọng nói hơi khàn khàn. Không chỉ để anh ta nhìn chằm chằm, còn phải để anh ta nhìn tỉ mỉ kỹ lưỡng một chút, tốt nhất nghe ngóng rõ ràng thời gian và bệnh viện Bạch Dương đến khám thai, tiền thưởng gấp đôi. Trợ lý Trương gật đầu. Vâng, sau đó nói lại lời của Phó Kình Hiên cho Tiểu Lý. Tiểu Lý vui vẻ lập tức vỗ ngực cam đoan, sẽ không để cho bọn họ phải thất vọng. Cuộc gọi kết thúc, trợ lý Trương nhìn về phía Phó Kình Hiên. Tổng giám đốc Phó, đứa bé trong bụng cô Bạch là của ngài. Mí mắt Phó Kình Hiên rủ xuống. Ừ, ngài định làm như thế nào? Là giữ lại hay là, có giữ lại đứa bé kia hay không, không phải do tôi quyết định, mà là Bạch Dương, nếu như cô ấy muốn giữ lại, tôi sẽ âm thầm sắp xếp tốt tất cho cô ấy, để cô ấy bình an sinh đứa bé ra, nếu như cô ấy không muốn giữ lại, tôi cũng tôn trọng cô ấy. Phó Kình Hiên nói, nhưng khi nói nếu như cô ấy không muốn giữ lại, trái tim anh không nhịn được mà nhói đau. Thậm chí còn hơi hoảng hốt. Thảo nào vừa rồi ngài để Tiểu Lý nghe ngóng thời gian và bệnh viện cô Bạch khám thai, hóa ra là như vậy. Cuối cùng trợ lý Trương cũng hiểu rõ ý định của Phó Kình Hiên. Phó Kình Hiên nhếch bờ môi mỏng, không nói gì. Trợ lý Trương nhìn ảnh chụp Cố Tử Yên bên cạnh máy tính, có lời muốn nói lại thôi. Phó Kình Hiên nhìn thấy, nheo mắt, có chuyện gì cứ nói đi. Thật ra tôi muốn nói, nếu như cô Bạch lựa chọn giữ lại đứa bé, lỡ như sau này cô Cố và nhà họ Cố biết, liệu có thể. Trợ lý Trương hơi lo lắng. Với lòng dạ hẹp hòi của cô Cố và người nhà họ Cố tuyệt đối không chấp nhận được đứa bé trong bụng cô Bạch kia. Hiển nhiên Phó Kình Hiên cũng biết điều này, hơi mệt mỏi day day mi tâm. Tạm thời đừng để cho Tử Yên và nhà họ Cố biết, còn chuyện khác chờ Bạch Dương đưa ra lựa chọn rồi nói, sau khi nghe ngóng được thời gian và bệnh viện Bạch Dương đi khám thai lần sau, phái người đến bệnh viện đó chào hỏi trước, dặn bác sĩ hỏi Bạch Dương xem rốt cuộc là muốn giữ lại hay là phá bỏ đứa bé kia. Hiểu rồi, trợ lý Trương gật đầu. Phó Kình Hiên khua tay. Đi đi, trợ lý Trương quay người ra ngoài. Phó Kình Hiên dựa người vào thành ghế, nhắm mắt vuốt vuốt sống mũi. Bạch Dương, cô sẽ lựa chọn như thế nào? Đang nghĩ ngợi, điện thoại trên bàn làm việc vang lên tiếng tinh tinh. Phó Kình Hiên mở mắt ngồi thẳng người lại nhìn, là tin nhắn Bạch Dương gửi đến. Lúc này cô gửi tin nhắn cho anh, chẳng lẽ cô muốn nói cho anh biết chuyện cô mang thai? Phó Kình Hiên cầm điện thoại di động lên, ấn mở tin nhắn. Nhưng nội dung lại không giống như anh nghĩ, cô chỉ hỏi anh có ở trong nước hay không. Phó Kình Hiên đánh chữ, không ở, cách Trương.